Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937. Kia số tiền rơi xuống. 1. Chờ Ninh Hoan Tâm xuống lầu đi vào đại đường thời điểm. Liến nhìn đến Tưởng Lệ Nhiên đang ngồi ở một bên cùng Muộn Huy nói chuyện phiếm. Muộn Huy vẻ mặt câu nệ bộ dáng. Rốt cuộc tại đây tiểu địa phương có thể nhìn thấy Tưởng gia tam thiếu cũng coi như là hiếm lạ sự tình. Muộn đội trưởng, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, bước nhanh đi qua. Ninh tiểu thư, nhìn đến Ninh Hoan Tâm thân ảnh, Muộn Huy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muộn đội trưởng, tối hôm qua thẩm vấn thuận lợi sao? Ninh Hoan Tâm đi đến Muộn Huy trước mặt nhẹ nhàng hỏi một câu. Ân, thẩm vấn thực thuận lợi. Chúng ta đã đem phạm nhân áp lại đây. Muộn Huy trên mặt biểu tình thực nhẹ nhàng. Lần này án tử thật là bầu trời rơi xuống đại án tử. Hơn nữa vẫn là người khác trực tiếp giúp ngươi phá án tốt. Hắn làm cảnh sát lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này a. Như thế nào cảm giác tựa như tiểu thuyết trinh thám tình tiết dường như đâu. Ta có thể nhìn xem ghi chép sao? Ninh Hoan Tâm nhìn Muộn Huy liếc mắt một cái, thấp thấp hỏi một câu. Ân, Muộn điểm nóng gật đầu, từ chính mình mang đến túi văn kiện lấy ra một cái vở. Ngồi ở một bên Tưởng Lệ Nhiên nhìn đến hắn động tác lập tức liền phát hỏa. Ta nói, ta kêu ngươi như vậy nửa ngày, ngươi cũng không cho ta xem. Dựa vào cái gì nàng là có thể xem? Cái này, Muộn Huy xoa xoa óc thượng mồ hôi lạnh, có chút khó xử mở miệng. Cái này, Ninh tiểu thư nàng, thân phận đặc thù, Tưởng thiếu gia chúng ta là có kỷ luật. Ta thật không thể cho ngài xem a. Thân phận đặc thù, nghe được Muộn Huy nói, Tưởng Lệ Nhiên không khỏi nhìn nhiều Ninh Hoan Tâm vài lần. Nàng còn có khác thân phận, nữ nhân này cư nhiên như thế thần bí. Nhăn nhăn mày, Tưởng Lệ Nhiên ánh mắt chớp động, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đang xem Lương Lão Lục khẩu cung. Hắn ở cảnh sát cục thu khẩu cung, cùng ở trứng muối trong nhà nói ra kia phiên lời nói là giống nhau như đúc, cơ bản không có cái gì bại lộ. Duy nhất một chút chính là cảnh sát dò hỏi hắn có biết hay không Lý Quốc Chính thân phận, còn có hắn hơn 100 vạn tiền mặt rơi xuống. Lương Lão Lục lại một mực chắc chắn chính mình không biết, chưa thấy qua như vậy nhiều tiền. Ta giết người đều dám thừa nhận, đều là muốn ăn súng nhi người. Ta vì cái gì muốn gạt các ngươi? Kia tiền nói không chừng Lý Quốc Chính đã sớm hoa. Ta ở nhà bọn họ chôn thi thời điểm, liền đem trong nhà phiên biến, căn bản không có cái gì đáng giá đồ vật. Đây là khẩu cung thượng ký lục. Lương Lão Lục nguyên lời nói, nhìn đến này mấy hành tự, Ninh Hoan Tâm theo bản năng nheo nheo mắt. Hắn cho rằng Lý Quốc Chính một nhà ba người đều đã chết, liền không có người biết kia số tiền rơi xuống. Hắn lại không biết trứng muối quỷ hồn kỳ thật vẫn luôn đều ở. Hắn đem sở hữu sự tình đều nói cho Ninh Hoan Tâm. Ni Lý Quốc Chính kia số tiền bị thôn trưởng mang theo thôn dân cầm đi. Bất quá kia số tiền rốt cuộc làm cái gì? Xem Hồng thôn bộ dáng, cùng Đỗ Cửu Thiên trong nhà tình huống, bọn họ tựa hồ cũng không có tư nuốt kia số tiền. Ninh tiểu thư, thế nào, còn có cái gì để sót sao? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm vẫn luôn cau mày, như suy tư gì bộ dáng, một bên Muộn Huy không khỏi thấp thấp hỏi một câu. Không có gì, mang ta đi nhìn xem Lương Lão Lục, hắn có phải hay không ở trên núi chỉ ra và xác nhận hiện trường. Đúng vậy, Muộn điểm nóng gật đầu, đang muốn mang Ninh Hoan Tâm ra khách sạn, Lúc này một bên Tưởng Lệ Nhiên đột nhiên đứng dậy, ngăn cản Ninh Hoan Tâm Mani, ta cũng muốn đi xem monster. Tưởng Lệ Nhiên tựa hồ đối án này cũng tới hứng thú. Tam thiếu, ngươi liền không cần đi. Ninh Hoan Tâm đột nhiên có khác thâm ý nhìn Tưởng Lệ Nhiên liếc mắt một cái. Tưởng Lệ Nhiên sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến Ninh Hoan Tâm muốn chính mình cùng nàng phối hợp diễn kịch. Hết chương.